Kinh Tùng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, 300, cảm tình đẩy tay, cùng với nói là một con bướm, không bằng nói là một mảnh hoàn chỉnh con bướm hữu thượng cánh, màu tím lam, xinh đẹp cực kỳ, theo vệ tuân hô hấp tim đập mà, mỏng manh phập phồng, phảng phất sống lại giống nhau. Phi thường đoạt người trong mắt, An Tuyết Phong chưa từng có gặp qua loại tình huống này. Sắc mặt cũng càng nghiêm túc lên, hắn phát hiện. Ở nó chung quanh lại có một ít tiết trắng mềm mại sợi mỏng di động. Quấn quanh, giống như là dính vào. Một chút mạng nhện, phía trước vệ tuân khi tắm. Này đó sợi mỏng rõ ràng đã bị hướng rớt, nhưng hiện. Ở rồi lại xuất hiện. An Tuyết Phong lấy ra khối sạch sẽ khăn lông, dính hồ nước, một chút, cẩn thận tẩm ướt những cái đó sợi mỏng. Hồ nước có chút lạnh, vệ tuân sau này trốn rồi một chút, dẫn tới An Tuyết Phong càng tới gần một bước. Hai người chi gian khoảng cách càng gần một bước, còn bướm xăm mình ở địa phương. Có chút vấn đề, An Tuyết Phong động tác lại nhẹ. Vệ tuân bị làm cho ngược lại có điểm ngứa, thật là ma người, ngươi dùng điểm lực đi, vệ tuân nhịn không được đĩnh đĩnh ngực. An Tuyết Phong quét hắn liếc mắt một cái, vẫn không nhanh không chậm, tay ổn đến muốn mệnh. Chờ, những cái đó sợi mỏng bị hồ nước phao mềm sau hắn lấy ra một phen đặc thù cái nhíp. Tiểu tâm kẹp rớt chúng nó, kim loại. Khéo đưa đầy nhíp đầu thay thế được lạnh băng mềm mại khăn lông. Bị nước lạnh sát thử qua nơi đó. Đã chịu, kích thích đứng thẳng lên. Rất là thấy được, nhưng An Tuyết Phong như cũ nghiêm túc. Không có nửa điểm kiều diễm. Hết sức chăm chú, nghiêm túc cẩn thận. Như là ở vì chiến hữu xử lý miệng vết thương, vệ tuân không tiếng động cười cười. Cũng không đùa hắn, tò mò hỏi. Không thể lấy người khác con bướm mảnh nhỏ. Kia lấy chính mình liền không thành vấn đề. Vừa rồi An Tuyết Phong nói chính là duỗi tay đi lấy người khác con bướm mảnh nhỏ. Người không muốn sống nữa. Cái này người khác bị vệ tuân chú ý tới. Tựa như con rối sư con bướm mảnh nhỏ giấu ở thịt. Cũng không có việc gì. Không thể nói như vậy, An Tuyết Phong hoãn thanh nói. Hắn kẹp tiếp theo điều sợi mỏng, phóng tới, một tràn ngập dị vực phong tình tiểu hoàng kim trong hộp. Không hề nghi ngờ, đây cũng là mẫu dạng, cùng vĩ độ bắc 30 độ tương quan vật phẩm. Sợi mỏng, phía trước vệ tuân tẩy cẩn thận ti hồ nước, tất cả đều bị An Tuyết Phong thu hào phong kín, Maria con bướm mảnh nhỏ rất nguy hiểm. Đối hướng dẫn du lịch so đối lữ khách càng nguy hiểm, An Tuyết Phong nói rất chậm. Như là ở sửa sang lại suy nghĩ. Hắn phía trước không có cùng vệ tuân nói qua này đó. Là tính toán chờ. Tiến, kim tự tháp sau lại y ví dụ thực tế kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh. Nhưng hiện, ở, người hẳn là cũng tra quá, An Tuyết Phong nói. Maria vực sâu lóe điệp. Kinh Tùng toàn cầu lữ quán tượng trưng, thần bí nhất mỹ lệ không thể tưởng tượng chi vật, tất cả mọi người đang tìm kiếm nó, mỗi người đều lấy có được Maria vì vinh, đây là lữ quán nói cho ngươi, đúng hay không? Nếu, vệ tuân sớm đã có con bướm xăm mình, biết, Maria con bướm, hắn tiến, nhập lữ quán sau khẳng định cha quá, đúng vậy, vệ tuân đáp. An Tuyết Phong lời nói cùng lúc ấy lữ quán nói cho hắn giống nhau như đúc. Trừ bỏ những lời này bên ngoài. Không còn có cùng Maria con bướm mảnh nhỏ có quan hệ tin tức, nó có được thuần túy cường đại vực. Sâu hơi thở, cường đại ô nhiễm lực, bị nó ô nhiễm người sẽ không cảm thấy. Nửa điểm thống khổ, chỉ sẽ cảm thấy vui sướng, lý luận đi lên giảng. Nó là loại tuyệt đối thuần túy vực sâu ô nhiễm, ngược lại sẽ đuổi đi hòa hoãn mặt khác ô nhiễm. Quy đồ có 1/5 con bướm mảnh nhỏ. Ở ngươi xuất hiện, trước, nó có thể giảm bớt ta thống khổ, An Tuyết Phong ngữ khí bình tĩnh. Vệ tuân cũng hiểu được hắn ý tứ. Sao sao sao từ nào đó trình độ đi lên giảng có thể tính làm vực sâu quái vật. An Tuyết Phong cắt miếng không biết cái gì nguyên nhân biến dị. Kia nói cách khác, từ nào đó trình độ giảng. Con bướm mảnh nhỏ có thể áp chế chủ sự người. Đương nhiên, đây là thuộc về người con bướm mảnh nhỏ mới có thể phát huy tác dụng. Người khác con bướm mảnh nhỏ là kịch độc, là nhất khủng bố ô nhiễm, Vệ Tuân hỏi. Thuộc về ta, điểm này là như thế nào giới định? Maria con bướm mảnh nhỏ ở vĩ độ bắc 30 độ lữ trình. Ở năm, mạt lễ mừng, ở chiến trường, ai trước đụng chạm đến? Nó liền thuộc về ai? An Tuyết Phong cười cười, tươi cười có chút lạnh băng. Hoặc là giết người kia. Con bướm mảnh nhỏ đem thuộc về người thắng kia nếu. Nguy cấp thời khắc ta đem con bướm mảnh nhỏ đào ra ném hướng địch nhân đâu? Vệ Tuân đầu óc xoay chuyển mau. Mãn đầu óc tổn hại chiêu, An Tuyết Phong lại nói. Từ bỏ con bướm mảnh nhỏ người. Con bướm mảnh nhỏ đem sẽ không lại cấp. Hắn bất luận cái gì chiếu cố là sở hữu con bướm mảnh nhỏ, hoặc là trước đụng tới. Hoặc là đem người nắm giữ giết chết. Từ bỏ sau liền rốt cuộc vô pháp có được bất luận cái gì con bướm mảnh nhỏ, nó trên người. Có cổ quỷ dị, đặc thù ma lực, làm mỗi người đều vì này điên cuồng, đương nhiên. Cũng có nói chỉ, muốn có được con bướm mảnh nhỏ đủ nhiều, là có thể chủ động hấp dẫn nó. Hấp dẫn nó từ bỏ vốn có chủ nhân, chủ động thuộc sở hữu với ngươi nghe đồn, An Tuyết Phong phía trước chưa thấy được. Quá. 1/5 con bướm mảnh nhỏ đã rất nhiều. Nhưng hắn trước nay không gặp được. Quá loại tình huống này, hôm nay xem như nhìn thấy. Kia bay khỏi con rối sư huyết nhục con bướm mảnh nhỏ trực tiếp rơi xuống. Vệ Tuân ngón tay thượng, giống bị keo nước dính trụ dường như gắt gao không buông ra. Thậm chí tràn ngập phóng xuất ra ô nhiễm đều chỉ. Có một đinh điểm, chờ, đến. Hồ Bà Dương an toàn phòng sau An Tuyết Phong trước tiên cẩn thận kiểm tra. Kia chỉ, bao tay vẫn hoàn hảo như lúc ban đầu. Nhưng con bướm mảnh nhỏ lại chẳng biết đi đâu, chỉ sợ là dung nhập Vệ Tuân trong cơ thể, đối hướng. Dẫn du lịch mà, ngôn, người sẽ bay nhanh biến cường. Ô nhiễm càng nặng, người trong mắt con bướm liền càng sẽ mỹ lệ xinh đẹp. Nó sẽ sử dụng, người. Tìm kiếm càng nhiều con bướm mảnh nhỏ, thẳng đến, đem nó khâu hoàn chỉnh, có được con bướm mảnh nhỏ nhiều người. Sẽ lẫn nhau hấp dẫn, có loại trùng hợp làm cho bọn họ cuối cùng tiếp xúc đến. Cùng nhau, An Tuyết Phong hiện. Ở biết, vì cái gì sao sao sao sẽ trực tiếp cấp. Vệ Tuân khế ước, nhưng hắn cùng Vệ Tuân chi gian, tuyệt không chỉ. Là con bướm mảnh nhỏ bản năng hấp dẫn, hy mệnh nhân có rất nhiều con bướm mảnh nhỏ, An Tuyết Phong. Nói, nhưng ta vẫn luôn căm thù hắn, chậc, Vệ Tuân nhướng mày. Vỗ vỗ An Tuyết Phong đầu, tựa như ở chụp đại cầu. Kết quả, hắn dám can đảm tác loạn tay trực tiếp bị An Tuyết Phong bắt lấy. An Tuyết Phong thu cái nhíp, đứng dậy, ba lượng hạ cấp. Vệ Tuân sát hảo ướt rầm rề ngực, một lần nữa gói kỹ lưỡng chăn, hảo, con bướm xăm mình thượng sợi mỏng tất cả đều bị gắp xuống dưới. Mà, lần này qua đi, màu tím lam xăm mình dần dần biến mất, chỉ, lưu lại tuyết trắng không tì vết làn da, dung hợp hẳn là kết thúc, An Tuyết Phong phỏng đoán đến. Vệ Tuân trên người này đó sợi mỏng có lẽ không phải ô nhiễm, chỉ. Là Maria con bướm mảnh nhỏ dung hợp khi phản ứng. Nhưng chẳng sợ chỉ là phản ứng. Này cũng quá, quá nhẹ nhàng. Ai dung hợp con bướm mảnh nhỏ thời điểm không phải muốn chết muốn sống. Như điên như ma. Mà, An Tuyết Phong nói câu này, hảo thời điểm. Vệ Tuân cũng thấy sát đến. Chính mình con bướm xăm mình biến hóa, không có lữ quán nhắc nhở. An toàn phòng trong che chắn lữ quán. Nhưng Vệ Tuân phảng phất bản năng biết. Nguyên bản chỉ có 1/4 con bướm mảnh nhỏ. Hiện, ở đến 3/10. Từ một phần tư đến thập phần chi tam. Con rối sư này khối mảnh nhỏ lớn nhỏ là 20 phần có một. Maria con bướm mảnh nhỏ đến. Đế có bao nhiêu khối? Vệ tuân tò mò hỏi. Quy đồ có một phần năm. Hắn nơi này có thập phần chi tam. Thêm lên thế nhưng xem như một nửa Maria con bướm kia còn. Có một nửa con bướm mảnh nhỏ ở những người khác trong tay. Nếu chỉ nói là cánh mảnh nhỏ kia có 20 khối, An Tuyết Phong nói. Nhưng tính thượng mặt khác, liền không nhất định. Âm Dương Điệp có một phen có thể hút máu ma đao. Cực kỳ hẹp tế, như một cây áo lông châm, rồi lại thực mềm mại. Ngày thường, có thể cuốn giấu ở bên hông. Chỉ muốn đâm vào nhân thể nội là có thể nháy mắt hút khô người hết thảy chất lỏng. Này đao âm tà ngoan độc, bị ta quy đồ đao chặt đứt rồi lại nháy mắt khôi phục như thường. Rất giống hy mệnh nhân qua đi quen dùng. Thị huyết ảnh đao, nó là con bướm khẩu khí, con bướm khẩu khí. Vệ tuân lẩm bẩm, nếu như vậy, nói, gom đủ toàn bộ Maria con bướm mảnh nhỏ cũng vô pháp khâu ra hoàn chỉnh con bướm kia còn. Có con bướm đầu, con bướm râu, con bướm đôi mắt linh tinh. Không sai, kia không phải rất khó đua tể. Vệ tuân cảm thán, hắn còn muốn biết, đua tể con bướm đến, đế sẽ phát sinh cái gì? Ca ca góp nhặt như vậy nhiều Maria con bướm mảnh nhỏ. Khẳng định có nguyên nhân đi, đua tề. An Tuyết Phong nghe xong hắn nói. Lại nhẹ nhàng lắc đầu. Không thể đua tề, người biết. Nó vì cái gì kêu Maria vực sâu lóe điệp sao? Đến từ vực sâu. Đây cũng là vệ tuân cho tới nay đều tò mò một chút. Đến từ vực sâu con bướm. Vì cái gì có thể đại biểu lữ quán? Không, nhưng An Tuyết Phong lại phủ định Maria vực sâu lóe điệp. Cũng không phải tới tự vực sâu ý tứ, An Tuyết Phong chậm rãi nói. Nó nơi địa phương, chính là vực sâu, trải qua quá trước 10 năm. Lần đó chiến trường lão nhân đều biết. Điểm này, đương Maria con bướm gom đủ. Vực sâu liền sẽ xuất hiện. Móc lửng, những lời này là bọn họ ở chiến trường sau khi kết thúc được đến. Duy nhất khen thưởng, cái gì kêu đương Maria con bướm gom đủ. Vực sâu liền sẽ xuất hiện. Nếu ở địa cầu gom đủ Maria con bướm mảnh nhỏ, kia địa cầu cũng sẽ trở thành vực sâu sao? Vô luận như thế nào, chúng ta thu thập nó là vì tách ra nó, thậm chí còn hủy diệt nó, cho nên hy mệnh nhân mới có thể trở thành toàn lữ quán công địch. Hắn không từ thủ đoạn thu thập con bướm mảnh nhỏ. Rất nhiều người hoài nghi hắn đã bị Maria con bướm khống chế, bên cạnh khăn lông cuốn giật giật. Chui ra một con, tạp mao hỗn độn miêu miêu đầu. Nó động hai hạ, phát hiện, chính mình bị khăn lông cuốn vây khốn. Đáng thương hề hề hướng vệ tuân phát ra cầu cứu meo meo kêu, hy mệnh nhân cắt miếng ý thức ngủ say. Bính bính lại là chỉ, bình thường miêu, nghe nó như vậy. Kêu vệ tuân mềm lòng không được. Sai sử. An Tuyết Phong đem miêu cấp. Hắn lấy lại đây. An Tuyết Phong không cho hắn mặc quần áo. Lo lắng con bướm xăm mình ô nhiễm sẽ tái phát. Ít nhất đến lại quan sát nửa ngày. Vệ tuân càng yên tâm thoải mái sử. Gọi hắn, nhưng An Tuyết Phong lại khó được có vẻ tâm sự nặng nề. Đem miêu cấp. Vệ tuân sau. Hắn nhìn chằm chằm vào hắn xem, mày rậm chói chặt, như là ở suy tư cái gì, con bướm mảnh nhỏ trên cơ thể người nội. Đều là con rối sư cái loại này hình thái sao? Hắn không ra tiếng, vệ tuân lại trước mở miệng hỏi, nhẹ nhàng như vậy là có thể đánh bay. Không, An Tuyết Phong lắc lắc đầu, có lực hấp dẫn quan hệ, nhưng là... Rất ít có người đem con bướm mảnh nhỏ tàng đến. Trong cơ thể, con rối sư là bị vực sâu ô nhiễm ma vật. Nàng bụng mới là người. Cho nên nàng như vậy làm, nhưng bình thường hướng dẫn du lịch cơ hồ không ai dám làm như vậy. Đem cường ô nhiễm Maria con bướm mảnh nhỏ khảm nhập thịt. Điên rồi sao? Ta kỳ thật vẫn luôn rất tò mò. Ta trong cơ thể con bướm mảnh nhỏ đến tột cùng là cái dạng gì? Trạng thái, An Tuyết Phong đem miêu giao cho. Hắn khi vệ tuân liền thuận thế cầm An Tuyết Phong tay. Mà, hiện, ở, An Tuyết Phong cảm thấy. Vệ tuân đem cái gì vật cứng đưa đến. Hắn trong tay, là cuồng đồ chi đao, người cũng muốn nhìn xem. Đúng hay không? Vệ tuân mắt phảng phất có thể thấy rõ nhân tâm. Bất luận cái gì tâm tư ở trước mặt hắn đều không thể che giấu. Đích xác, tự động đến, đế nơi này, phát hiện, vệ tuân trên người ô nhiễm vấn đề sau. An Tuyết Phong liền vẫn luôn ở tự hỏi, vệ tuân trong cơ thể con bướm mảnh nhỏ. Đến tột cùng là loại nào trạng thái? Trái tim vị trí, thật sự là quá mấu chốt, hắn lo lắng con bướm mảnh nhỏ đã ký sinh đến. Vệ tuân trái tim thượng, lo lắng, loại này lo lắng, tựa như một con, bàn tay to, nắm lấy An Tuyết Phong tâm, không nhìn một cái. An Tuyết Phong sẽ không yên tâm, nhưng hắn khó được trần chờ. Chỉ, bởi vì vệ tuân hiện, ở thật sự rất sợ đau, muốn hay không chờ, đến, giải trừ tận thế trừng phạt về sau. Nhưng Sahara chung có khối bị quái vật cắn nuốt con bướm mảnh nhỏ. An Tuyết Phong sợ đến. Khi đó lại ra vấn đề mà. Hiện, ở, vệ tuân thanh đao đưa cho. Hắn, sẽ rất đau. An Tuyết Phong ngóng nhìn hắn. Đôi mắt hắc trầm, giống hai viên hắc diệu thạch giống nhau. Thật là đẹp mắt a. Vệ tuân nghĩ đến. Hắn còn. Nhớ rõ phía trước bị An Tuyết Phong ôm vào trong ngực khi hắn kia thanh than nhẹ, nhưng lại vẫn kiên định duỗi tay hỗ trợ túm chặt hy mệnh nhân áo choàng. Thẳng đến, hắn nghiêng đi mặt tới, không giống nhau. Vệ tuân khó có thể hình dung chính mình ngay lúc đó tâm tình. Cũng không hảo phán đoán chính mình trước mắt tình cảm, nhưng hắn tưởng hướng An Tuyết Phong triển khai càng nhiều. Rộng mở càng nhiều, đương nhiên, đang xem quá con rối sư con bướm mảnh nhỏ sau. Vệ tuân cũng rất muốn nhìn xem, chính mình ngực con bướm mảnh nhỏ đến tột cùng là cái dạng gì. Hắn đâm bị thương chính mình sẽ rớt san, sẽ dị hóa, sẽ tay không xong, một cái không nắm chắc hảo thứ trọng thậm chí có khả năng đương trường về linh. Nhưng An Tuyết Phong sẽ không, An Tuyết Phong động đao từ. Vệ tuân thực yên tâm, nhưng An Tuyết Phong không biết, suy nghĩ cái gì, vệ tuân từ hắn trong mắt nhìn đến, một phần do dự ta đương nhiên sẽ rất đau, An Tuyết Phong ánh mắt lại làm vệ tuân tâm tình. Càng tốt lên, hắn một tay ôm An Tuyết Phong cổ, cười nhẹ nói, cho nên, người biết, muốn như thế nào làm, ngô ngô, lời còn chưa dứt. An Tuyết Phong liền hôn lên hắn, đầu lưỡi không chút do dự cường thế để khai kẽ răng. Ở hắn trong miệng càn quét, cơ hồ đem người bức vô pháp hô hấp, phảng phất mãnh thú ngậm ở con mồi. Cái loại này hùng hồ cảm giác, bị đối phương khí thế nhiếp trụ cảm giác, cơ hồ nháy mắt liền câu đi rồi vệ tuân toàn bộ lực chú ý, hắn thích An Tuyết Phong chủ động, mễ mễ. Ấu Miêu bị tễ ở hai người bọn họ trung gian, nỗ lực tưởng đem bọn họ ngăn cách, liều mạng chảo đá người nào đó, nhưng lại tạm thời không ai lý nó. Đang mà một tiếng giòn vang, giết người đao rừng ở trên mặt đất, An Tuyết Phong vô dụng. Cây đao này, hắn lấy ra quy đồ đao, bị khống chế biến đoàn quy đồ đao phảng phất một phen chủy thủ. An Tuyết Phong nghiêng đi thân tới. Hắn đè nặng vệ tuân cay gáy, tăng thêm nụ hôn này, sau đó, tê, vệ tuân hàm răng nhịn không được thật mạnh cắn thương hắn đầu lưỡi đồng thời. An Tuyết Phong cắt mở hắn ngực, hết chương.